Dị giới dược sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có việc đó mới có thể giải thích được tình huống vừa rồi. Tuy nhiên, nói sao cũng được, cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng giữ lại được rồi. Điều này mới là quan trọng nhất. Mộ Dung Thiên nói, nữ hiệp, có thể đưa ta xuống núi được chăng? Ta không biết đường đi. Lăng Đế Tư vốn vẫn còn chưa hết kinh hồn nên há miệng thở dốc. Chống ngực đập mạnh và không ngừng phập phồng lên sún. Khi nàng vừa nghe xong lời đó thì trợn trừng hai mắt. Hỏi, nữ hiệp cái gì chứ? Thật là khó nghe quá đi. Ngươi gọi ta là Lăng Đế Tư tiểu thư được rồi. Nàng vốn không thích người ta gọi mình bằng tên hay qua chức nghiệp của mình. Mà nàng chỉ thích được người ta gọi là tiểu thư. Lý do rất đơn giản. Bởi vì nó dễ nghe. Không thể phủ nhận rằng cho dù trong lúc Lăng Đế Tư trợn trừng mắt thì nàng vẫn rất xinh đẹp. Vẫn toát ra một phong vận lã lướt, đặc biệt nhất là đôi nhũ hoa phập phồng lên xuống. Trong lúc nàng thở dốc thì chúng lại càng cao ngút ngàn. Thật làm mê chết người. Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi nhũ hoa mê ly ấy. Một lúc lâu sau mới nói, Lăng Đế Tư tiểu thư, có thể dẫn ta xuống núi chăng? Mộ Dung Thiên cảm thấy cách xưng hô như thế có phần không mấy thích hợp. Bởi vì hai chữ tiểu thư ấy khi ở tại địa cầu thì ngoài các nhân viên phục vụ ra, hầu như đa số cũng chỉ được dùng cho những nữ nhân ra đời kiếm ăn. Còn những nữ nhân xinh đẹp thì đều được gọi là mỹ nữ hoặc tịnh nữ. Tuy nhiên, nếu như Lăng Đế Tư đã thích cách gọi dâm đãng đó thì hắn cũng chỉ đành chiều theo mà thôi. Chuyến này Lăng Đế Tư có thu hoạch không ít, ngoài việc thoát hiểm thì lại còn hoàn thành được nhiệm vụ nữa. Lúc nãy sau khi nuốt Thánh Linh Đan, nàng đã đột phá được giai đoạn Lam Hỏa Diễm nên trong lòng rất cao hứng. Dù cho cái việc đưa tên gia hỏa này xuống núi có phiền phức đến đâu thì cũng không thành vấn đề. Cả con Tuyết Phách Tinh kia cũng không phải là đối thủ của nàng thì còn xá gì một cái chuyện còn con như thế chứ. Vì vậy nên nàng trả lời rất hào phóng. Chấm, được rồi, Mỹ Thình lúc nãy ngươi đã giúp ta được chút ít, nên ta sẽ giúp lại ngươi một lần. Kỳ thật thì đâu phải Mộ Dung Thiên chỉ giúp nàng chút ít. Nếu không có hoàn đan dược kia thì có lẽ nàng đã lọt vào tình cảnh cửu tử nhất sinh rồi. Mộ Dung Thiên gật gật đầu đáp lia lìa. Đa tạ, Lăng Đế Tư tìm lấy đôi nhãn châu bằng lục ngọc có màu trong suốt ở tại nơi Tuyết Phách Tinh vừa chết. Vì đây cũng chính là chứng vật cho nhiệm vụ lần này. Thông thường, quái vật là do yêu khí hóa thành nên sau khi chúng chết, tất nhiên sẽ biến trở lại là một luồng yêu khí. Và nhân loại chỉ cần thông qua việc săn giết chúng thì sẽ thu hoạch được những luồng yêu khí kia. Có một số loại quái vật sau khi chết thì một phần yêu khí sẽ hóa tán vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của chúng. Tỉ như Tuyết Phách Tinh này sau khi chết đi thì đôi ngươi của nó sẽ biến thành lục ngọc. Lăng Đế Tư cầm đôi lục ngọc trong tay mà cảm thấy rất đắc ý. Nàng thầm nghĩ lần này trở về sẽ giao nó ra ngay trước mặt Chu Lệ Á, tránh cho bà ta cứ luôn cho rằng mình không thể hoàn thành loại nhiệm vụ cấp B này. Nàng vừa nghĩ, vừa tiện tay ném đôi lục ngọc vào không gian giới chỉ. Một, loại giới chỉ này cũng tương tự như chữ vật châu vậy. Nó cũng là một loại ma pháp khí. Hai, được dùng để chứa đồ. Tuy nhiên, so với chữ vật châu thì nó còn cao cấp hơn rất nhiều. Trước tiên là dung lượng của nó lớn hơn, kế đến là điểm trọng yếu hơn, đó là nó có thể làm giảm bớt trọng lượng cho người sử dụng. Đặc biệt là đối với các nữ tử có thể lực yếu đuối thì nó giúp ích rất nhiều. Thế nhưng, số lượng không gian giới chỉ có trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì cái loại vật liệu dùng để chế tác ra nó lại cực kỳ ít ỏi. Từ ngọc, ngọc nam châm, nó là một loại ngọc có tư tính rất cao. Ngoài ra, nó lại có một đặc tính khác nữa. Đó là phương hướng của tư lực, sức hút, và trọng lực của nó hoàn toàn trái ngược nhau. Do đó mà nó có thể làm giảm thiểu trọng lực ở một mức độ nhất định nào đó. Những người sở hữu được không gian giới chỉ thì có hơn phân nửa là các người quý tộc trong hoàng thất. Hoặc là một số ít thành viên ở trong các đại gia tộc. Còn những người dân thường thì đừng mơ có được nó.